Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, quyết định hảo kế tiếp lữ trình. Sở Trước liền cùng Lam chủ bọn họ cáo từ, đồng dạng cáo từ còn có bị mời tới tham gia luyện đan đại tái làm trọng tài khác ba vị vực chủ. Bọn họ ào ào mời Sở Trước đi bọn họ vực ngoạn. Phá lệ nhiệt tình, về phần cùng Sở Trước cùng nhau bạch chủ. Quên đi, không ai sẽ tưởng mời một cái thích làm sự thả còn có năng lực làm sự tên đi bản thân vực. Vạn nhất lại bị hắn ép buộc ra cái gì, muốn khóc cũng không kịp, cho nên bạch chủ xem như đất hoang 20 vực chung. Tối không được hoan nghênh tồn tại, Phong Chiếu rất có tiền bối phong phạm. Xem bọn họ không nói chuyện, cuối cùng vẫn là Xích Diễm vực vực chủ chống đỡ không được. Lưng Sở Trước, dè dặt cẩn trọng hỏi hắn, bạch chủ, ngươi cùng Sở cô nương, khi nào thì tổ chức xong tu đại điển, chúng ta luôn luôn đều đang chờ đâu, ngàn năm trước. Nhìn đến bạch nguyên nhân chính vì trăm tộc tộc trưởng lâm vào thời gian luân hồi chi ngục nổi điên. Khi... sở hữu tu luyện giả đều minh bạch giữa hai người tình nghĩa. Ngàn năm sau, trăm tộc tộc trưởng theo thời gian luân hồi chi ngục xuất ra. Bọn họ đều đang chờ hai người này xong tu đại điển. Chính là thời gian chậm rãi đi qua, lại không thu được thư mời. Đương nhiên, mặc dù không thu được thư mời, lại nghe nói Bạch Ly Sơn đám kia thú gần nhất ngày ngày đều ở cuồng hoan cái gì. Hôm nay nhất tiểu yến. Ngày mai nhất đại yến, cho đến khi Bạch Ly vực tu luyện giả tò mò truy vấn dưới. Mới biết được bọn họ là vì Bạch chủ Hoa trăm tộc tộc trưởng sắp tới xong tu đại điển làm chuẩn bị. Này sắp tới, đến cùng là khi nào thì đã đến. Phong Chiếu con mắt nhìn về phía Xích Diễm vực vực chủ. Có chút hỏa ái nói, rất nhanh, yên tâm bãi, khác vài cái nghe lén vực chủ. Bằng bằng, chúng ta không có lo lắng. Chính là muốn hỏi một câu thôi, vài cái vực chủ rất nhanh sẽ ly khai, tiếp theo Sở Trước bọn họ cũng cùng Lam chủ cáo từ rời đi. Lam chủ có chút áy náy nói, vốn là tưởng chiêu đãi các ngươi hảo hảo mà đùa, không nghĩ tới Thương Lam vực ra loại chuyện này, chiêu đãi không chu toàn, mong rằng thứ lỗi, Sở Trước tỏ vẻ không có gì. Đây là nhân chi thường tình, từ biệt Lam chủ sao? Đoàn người tiến vào qua lại hạm, rời đi Thương Lam vực, qua lại hạm ở hắc ám không gian thông đạo đi qua. Hướng tới Ô Minh vực mà đi, một đám không có đi qua Ô Minh vực nhân tụ ở cùng nhau hưng chí bừng bừng thảo luận này vực. Nói đến cũng có hứng thú, này nhất nghìn năm qua, bọn họ vì tìm kiếm có thể mở ra thời gian luân hồi chi ngục phương pháp. Đi qua rất nhiều địa phương, đất hoang 20 vực. Cơ hồ từng cái vực đều đạp khắp, lại cô đơn chưa đi qua Ô Minh vực, này trong đó có bọn họ đại đa số thời gian ở vực ngoại chi cảnh lịch lãm có liên quan. Nhưng là có Ô Minh vực đặc thù hoàn cảnh có liên quan. Cùng với hắn vực so sánh với, Ô Minh vực có thể nói là ngăn cách, này ngăn cách đều không phải nói là Ô Minh vực vị trí không gian hoặc là vị trí quá mức hẻo lánh. Mà là Ô Minh vực chung có một đạo vô hình bình chướng. Đem chi cùng ngoại giới ngăn cách, có vẻ phá lệ thần bí khó lường, có thể tự do tiến vào Ô Minh vực, trừ phi đạt tới nhất định thực lực, bằng không chỉ có được đến Ô Minh vực đặc thù thông hành lệnh bài. Mới vừa rồi có thể đi vào, cũng bởi vì Ô Minh vực loại này đặc thù tính, làm cho Ô chủ tuy rằng đồng dạng hãm ở thời gian luân hồi chi ngục ngàn năm. Ô Minh vực lại chưa bởi vì vực chủ chưa về mà ra cái gì đại sự. Sở Trước mỉm cười nghe bọn họ thảo luận, vẫn chưa gia nhập bọn họ trọng tâm đề tài. Cái nhân nàng cũng không đi qua Ô Minh vực, hoàn toàn không có biện pháp phát biểu ý kiến. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhưng là muốn hỏi Phong Chiếu. Phong Chiếu nhất định đi qua. Khả vừa thấy đến hoa ở Sở Trước trong lòng tiểu yêu thú. Liền không muốn hỏi, Sở Trước ngồi một lát, mới vừa rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Trở lại phòng, nàng đem trong lòng phảng phất ngủ tiểu yêu thú thả lên giường. Liền ngồi ở bên giường, đem trong tay áo màu đen quang cầu lấy ra, đặt trong lòng bàn tay, xem xét bên trong ngân hà vẫn như cũ lộng lẫy, tượng trưng tinh diệu bộ tộc lực lượng. Sở Trước đưa tay đặt trong đó, thủ đoạn gian khi mệnh châu ở ống tay áo thấp thoáng chung như ẩn như hiện. Khi mệnh châu nội hà mây tụ tán bắt đầu khởi động. Một cỗ kỳ diệu lực lượng theo khi mệnh châu hối nhập kia đoàn màu đen quang cầu chung. Màu đen quang cầu lý ngân hà càng sáng ngời, tinh thần chuyển động, thời gian luân hồi, trong đó một viên chấm nhỏ phá lệ sáng ngời. Không biết khi nào, trên giường nguyên bản ngủ yên tiểu yêu thú đã ngồi dậy. Xem trước giường nhân nghiêm cẩn dùng khi mệnh châu huẩn dưỡng kia khỏa đại biểu tinh diệu bộ tộc. Lực lượng màu đen quang cầu, cho đến khi Sở Trước thu tay lại, đem màu đen quang cầu long nhập trong tay áo. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, trầm mặc chống lại tiểu yêu thú một đôi dị đồng, phong chiếu không nói cái gì, dùng mao móng vuốt vỗ vỗ bên người vị trí, ý bảo nàng nằm đi lên, chờ nàng lên giường sau, lông xù tiểu yêu thú tiến vào trong lòng nàng, một cái tiểu móng vuốt khoát lên của nàng trên ngực, tiểu yêu thú đem thân thể cuộn mình ở trong lòng nàng. Sở Trước khóe môi tươi cười không khỏi thâm vài phần. Cúi đầu ở tiểu yêu thú cái chán kia lũ bạch mao thượng hôn hạ. Nửa tháng sau, qua lại hạm đi đến Ô Minh vực ngoại không gian thông đạo. Nhận được tin tức, Sở Trước ôm trong lòng lười biếng tiểu yêu thú đi vào khống chế thất. Liền thấy mọi người lúc này đều tề tụ nơi đây. Chính xem thủy tinh bình biểu hiện tình huống, nhìn thấy bọn họ đi lại. Hỏa Lân bọn họ lập tức tra hô đứng lên. Chủ nhân, lão đại. Vào không được, làm sao bây giờ, muốn hay không cấp ô chủ bọn họ truyền cái tấn. Sở Trước đầu tiên là quan sát hạ Ô Minh vực ngoại không gian bình chướng. Kinh ngạc phát hiện, này nói không gian bình chướng đều không phải tự nhiên sinh thành. Cũng cùng tầm thường không gian bình chướng không bình thường, rõ ràng hạo nhiên chính khí, lại xen lẫn mơ hồ khí tà ác, đem toàn bộ Ô Minh vực bảo hộ trong đó. Này không gian bình chướng làm cho người ta cảm giác, nhưng là giống chí ta, Sở Trước như có đăm chiêu, là chí ta lực lượng, phong chiếu thanh âm vang lên, chỉ cần Ô Minh vực có chí ta sẽ gặp thủ hộ mảnh này đại lục, người bình thường chờ không được quấy nhiễu nó. Sở Trước cúi đầu nhìn về phía lười biếng hoa ở trong lòng nàng tiểu yêu thú, thấy hắn một đôi móng vuốt khoát lên cánh tay của nàng thượng. Khó được có chút tinh thần, nàng đưa tay sờ sờ của hắn đầu, như có đăm chiêu nói, chí ta tức là Ô Minh vực, thật không, ngoặc kép, ngô, không sai biệt lắm bãi. Hai người đối thoại không đầu không đuôi, người bên cạnh nghe được mạc danh kỳ diệu, nhưng xem Sở Trước như có đăm chiêu bộ dáng, lại không tốt xen mồm hỏi. Cuối cùng, bọn họ thảo luận như thế nào đi vào khi... Phong chiếu cấp ra một cái phi thường đơn giản thô bạo đáp án. Xông vào, lấy đại gia hắn hiện tại tu vi, mang theo chiếc qua lại hạm xông vào dễ dàng. Sở Trước kịp thời ngăn lại hắn, chúng ta là tới bái phòng, không là tới tìm cứu, vẫn là liên hệ ô chủ bãi, nói xong. Nàng xuất ra một khối không minh thạch, phân biệt cấp ô tử hàm cùng ô chủ đưa tin, bất quá nửa ngày thời gian. Ô Tử Hàm liền xuất hiện tại không gian thông đạo phụ cận. Bích Tầm Châu mở ra qua lại hạm, đưa hắn bỏ vào đến. Sở cô nương, bạch chủ, Ô Tử Hàm vừa mừng vừa sợ kêu lên. Sau đó cùng những người khác chào hỏi. Sở Trước hướng hắn vuốt cằm, mỉm cười nói. Ô quản sự, biệt lai vô dạng. Ô Tử Hàm vô cùng cao hứng nói. Sở cô nương cũng biệt lai vô dạng, vừa rồi tiếp đến tin tức của ngài. Ta còn tưởng rằng là bản thân nhìn lầm rồi, chạy nhanh liền đi qua, không nghĩ tới thật sự là ngài. Ngài, ô quản sự cao hứng đã nói năng lộn xộn. Có thể thấy được Sở Trước lần này đến Ô Minh vực, làm cho hắn có bao nhiêu kích động. Phong chiếu không kiên nhẫn huy móng vuốt nói, Ô Minh đâu, thế nào không đến nghênh đón. Ô Tử Hàm tầm mắt rơi xuống Sở Trước trong lòng tiểu yêu thú trên người. Chút không dám không hề kính, cung kính nói, ô chủ chính đang bế quan, cũng không biết các ngươi đi lại, phong chiếu có chút bất mãn mà hừ một tiếng. Ô Tử Hàm còn muốn nói cái gì, bất quá phát hiện nơi này vẫn là không gian thông đạo. Chạy nhanh xuất ra một mặt hắc màu vàng lệnh bài, đem chi phao đến giữa không trung, mở ra một cái không gian thông đạo, nhường qua lại chiếc đi vào. Sở trước mắt sắc nhìn đến kia mặt lệnh bài một mặt, chiếm cứ một cái cổ quái sinh vật, lưng sinh hai cánh, trông rất sống động, phảng phất còn sống thông thường. Qua lại hạm tiến vào Ô Minh vực sau, vẫn chưa dừng lại, ở Ô Tử Hàm dẫn đường hạ, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người tò mò ghé vào cửa sổ mạn tàu một bên, xem xét Ô Minh vực hoàn cảnh. Ô Tử Hàm tắc đi theo Sở trước bên người bọn họ, một đường vì bọn họ giới thiệu Ô Minh vực hoàn cảnh. Cùng với đây là cái gì sơn, kia là cái gì hải, nơi nào là có danh hiểm địa, nơi nào là tu luyện giả nhóm thường xuyên săn bắn thăm dò nơi. Sở trước mỉm cười nghe xong một lát, đột nhiên mở miệng, Ô quản sự tu vi rất có chứng tiến, thật sự là chúc mừng. Ô Tử Hàm cúi xuống, lược có chút ngượng ngùng nói, Ô chủ có thể trở về, ta cũng buông cả trái tim, rốt cục đánh vỡ vách tường, có thể tấn giai hóa thần cảnh, kỳ thực cũng muốn đa tạ Sở cô nương ngài. Nếu không là ngài lúc đó đem tội yêu thời gian phong cấm, nhường Ô chủ có thể bánh xe phụ hồi sách xuất ra, chỉ sợ Ô chủ đã. Sở trước nhẹ nhàng mà nở nụ cười hạ. Điều này cũng là Ô chủ bản thân tạo hóa, không có quan hệ gì với ta. Tuy là nói như vậy, nhưng Ô Tử Hàm cũng đã lấy nàng trở thành Ô chủ ân nhân cứu mạng. Hận không thể đem nàng cung đứng lên, ngày ngày tam chi hương cung cảm tạ. Qua lại hạm rốt cục ở một chỗ giống như tiên sơn linh vận nơi tiền dừng lại. Ô Tử Hàm chỉ vào kia bị mây mù lượn lờ di động không đảo, nói, nơi đó là thế ngoài đảo, là nhiều lần đảm nhiệm Ô chủ ở lại nơi, mọi người thấy đi qua. Phát hiện này đảo tuy là di động không, nhưng đảo hạ đã có mấy đạo quang trụ cùng phía dưới sơn mạch gắn bó nhất thể, phảng phất mấy căn kình thiên chi trụ, chống đỡ khởi một tòa di động không chi đảo. Ô Tử Hàm mang theo một đám khách nhân xuyên qua linh khí hồn nhiên tiên sơn, đi đến thế ngoài đảo hạ, sau đó lại dùng một mặt lệnh bài, mở ra đảo cấm chế, mới vừa rồi dẫn dắt bọn họ đi lên sơn ngoài đảo. Thế ngoài đảo từ bên ngoài nhìn lên, làm cho người ta cảm giác, phảng phất thế ngoại đào nguyên, nhưng mà tiến vào đi sau hiện, nơi này cũng là một tòa to lớn cung điện. Cung điện chiếm cứ ở rồng có sừng bàn sơn mạch phía trên, dựa vào mà kiện, khiến cho chỉnh đống kiến trúc phá lệ to lớn đại đồ sộ. Chỉ có tu luyện giả thủ đoạn, mới vừa rồi có thể kiến tạo ra. Ô Tử Hàm đưa bọn họ an bày đến trên đảo một chỗ đãi khách trong điện nghỉ tạm. Cũng có mạo mỹ thị nữ cùng người hầu vì bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị các loại mỹ thực. Còn có linh tùy thuyền có thể tắm bồn giải lao, tương đương với phàm nhân phao ôn tuyền, dùng quá một chút phong phú linh thực sau. Hỏa Lân đám người ngay tại thị nữ dẫn dắt hạ, phân nam nữ đi tắm bồn. Sở trước cũng ôm trong lòng tiểu yêu thú, ở thị nữ dẫn dắt hạ, đi đến một chỗ tương đối rộng mở linh tùy thuyền tắm bồn. Nàng quang chân, đạp lên bóng loáng trơn bóng đá phiến, đi vào linh tùy thuyền chung. Linh tùy thuyền nước suối là ấm áp, phao ở trong đó, quả thật như là phao ôn tuyền thông thường, thoải mái cả người lỗ chân lông đều thư giãn mở ra. Nàng lấy tay nâng lên nổi tại thủy thượng tiểu yêu thú. Thấy hắn một đôi mắt giống như tĩnh chưa tĩnh, liền biết hắn trong khoảng thời gian này mệt muốn chết rồi. Về phần vì sao mệt chết, Sở trước lấy ra trong tay áo màu đen quang cầu. Nơi nào không biết hắn tổng thừa dịp nàng không chú ý, vụng trộm dùng lực lượng của chính mình quẩn dưỡng nó. Sở trước hôn hôn chán hắn, cho hắn tắm kỳ, này nhất trà sát, kém chút trà sát xảy ra chuyện bằng, hết chương.